Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 541. Bởi vì ta thích ngươi. Uy, ta như thế nào liền nhiều chuyện. Ta không tiến vào ngươi vừa rồi tưởng đối hắn làm cái gì. Nàng muốn nói cái gì? Bên cạnh Tiêu Cảnh Minh một phen giữ chặt Quan Hy, thấp giọng nói, là ta đối cửu thúc nói chút mạo phạm mà nói. Cửu thúc mới tức giận. Không liên quan cửu thúc chuyện tình, là như thế này sao? Quan Hy đôi mắt nhỏ thần qua lại ở Tiêu Cảnh Minh cùng Tiêu Cửu Diêm trên người qua lại nhìn quét. Cuối cùng vẫn là dừng ở Tiêu Cảnh Minh có chút khó coi sắc mặt thượng. Nàng nhỏ giọng nói thầm, mặc kệ nói gì đó nói. Động thủ cũng hơi quá đáng đi. Tiêu Cảnh Minh nghe được Quan Hy nho nhỏ mềm nhũn thanh âm. Khóe môi lộ ra một chút chua xót tươi cười. Hắn vừa rồi giảng những lời này, xem như quá mức, tiểu cháu mơ ước tiểu thầm, cho dù tiểu thầm hiện tại đã muốn cùng cửu thúc tách ra, nhưng cũng từng là hắn tiểu thầm ni cửu thúc thích tiểu thầm. Hơn nữa luân lý này một cửa, chỉ sợ cửu thúc giết hắn tâm đều có, nhưng là hắn nếu dám nói xuất khẩu, cũng đã không sợ. Tiêu Cảnh Minh ngẩng đầu. Hắn nhìn Tiêu Cửu Diêm lạnh như băng giống như bạo phong tuyết dục đến nặng nề biểu tình. Nói, cửu thúc, ta vừa rồi nói mà nói, đều là thật tâm, cho dù ngài tái như thế nào sinh khí, ta cũng sẽ không đổi biến ý nghĩ của ta, ngươi nói với hắn cái gì lạp. Ngươi xem hắn hiện tại banh hé ra mặt chính là ở sinh khí. Nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe đi vào. Chúng ta đi trước, mặc kệ hắn. Chờ hắn hết giận rồi trở về. Quan Hy nói xong, Tiểu Bạch tay kéo Tiêu Cảnh Minh, chân nhỏ mại khai yếu hướng nhà ăn ngoại đi. Tiêu Cảnh Minh bị Quan Hy lôi kéo, bất động. Tiểu, Quan Hy, đi lạp. Quan Hy Tiểu Bạch thủ dùng túm, nàng khí lực đại, thật sự đem Tiêu Cảnh Minh túm di động cước bộ. Tiêu Cảnh Minh bất đắc dĩ, chỉ phải cùng sau lưng Quan Hy đi tới. Quan Hy đi ra hai bước, dừng lại, Thiến Lệ tiểu thân thể xoay người, xem Tiêu Cửu Diêm, uy, đại nhân giáo dục tiểu hài tử, có cái gì nói hảo hảo nói, nào có giống ngươi như vậy động thủ. Nàng nói xong, thè lưỡi, đối với Tiêu Cửu Diêm làm cái mặt quỷ, quá phận. Tiêu Cửu Diêm, Tiêu Cảnh Minh, hừ. Quan Hy đô đô cái miệng nhỏ nhắn nhi, hừ một tiếng, xoay người nói với Tiêu Cảnh Minh, đi rồi, nga. Hảo, Quan Hy đi ra hai bước, Tiêu Cảnh Minh mới lấy lại tinh thần, chân dài cất bước đi theo Quan Hy mặt sau rời đi nhà ăn. Phía sau, Tiêu Cửu Diêm thon dài cao ngất thân hình đứng lặng, hắn nhìn Quan Hy mang theo Tiêu Cảnh Minh rời đi, đáy mắt một chút lạnh như băng, vẻ mặt đen tối không rõ. 5 năm tiền, hắn cũng là nhìn nàng như vậy rời đi, bất quá lần này, nàng tưởng tái rời đi hắn. Không có khả năng. Ra nhà ăn, Tiêu Cảnh Minh cùng sau lưng Quan Hy, nhịn không được hỏi, tiểu thầm, không phải, Quan Hy, ngươi làm sao dám như vậy cùng cửu thúc nói chuyện. Hắn nhất thời yếu đổi giọng gọi đối Quan Hy xưng hô đổi thành tên. Vẫn là hội nói sai, như vậy nói chuyện với hắn làm sao vậy? Quan Hy kỳ quái nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Ta nói tiếng người hắn nghe không hiểu sao? Hay là muốn ta đối hắn cúi đầu xoay người gọi hắn cửu gia thực khách khí thái độ mới được không? Phải là cái biến thái lão nam nhân thôi. Nàng vừa rồi cùng hắn đã muốn tính hảo hảo nói chuyện a, lại không làm cái gì khác người chuyện tình. Tiêu Cảnh Minh, Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải, chính là ngươi trước kia không như vậy cùng cửu thúc nói chuyện trước kia. Quan Hy ngẩn ra. Một hai giây thời gian giật mình nhớ tới những người này đều kỳ kỳ quái quái. Một cái nói là hắn thái thái, một cái nói là hắn tiểu thầm, thật sự là loạn thất bát tao, nào có cái gì trước kia. Quan Hy nhỏ giọng nói thầm một câu, tính nói sang chuyện khác, cái gì tiểu thầm tiểu thái thái đề tài đã muốn đủ. Đúng rồi, vừa rồi hắn vì cái gì hung ngươi? Bởi vì ta thích ngươi. Ngoặc kép, hết chương.